Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, tiểu công chúa, ngài tẩy tốt lắm sao? Yêu Nguyệt Điện, Bình Nhi đứng ở ôn tuyền bên cạnh ao, trong tay nâng một chương khô mát khăn tắm mani, rất thư thái. Ta kém chút đều đang ngủ, Từ Tang Lăng chỉ ôn tuyền bên cạnh ao ghế, ngươi đem khăn tắm phóng ở nơi đó hảo, ta bản thân có thể sát bị người hầu hạ ngay. Nhưng là muốn ngược dòng đến trăm năm phía trước, ở Thương Hải Thần Đào thời điểm Mani hiện thời, nàng sớm không thói quen, là, tiểu công chúa còn thẹn thùng đâu. Bình Nhi nói xong, đem khăn tắm phóng hảo, lại về phía sau mặt thủ Từ Tang Lăng quần áo, Từ Tang Lăng theo thủy nhảy lên, vừa mới đem thân lau khô. Bình Nhi liền đem một cái băng màu lam váy dài phủng đi lại tiểu công chúa. Đây là ma quân vì ngài chuẩn bị quần áo, Từ Tang Lăng tiếp nhận mặc ở thân. Chỉ thấy cả vật thể băng lam vậy mà chuế nhiều điểm ngân quang. Đi khởi lộ đến, coi như trong vắt ba quang mặt nước, màu bạc tinh quang ở vạt váy khiêu vũ. Bình Nhi mâu tràn đầy kinh diễm, tiểu công chúa đẹp quá. Nô tỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu công chúa như vậy mỹ thiên hạ. Rất hâm mộ, Bình Nhi cũng rất đẹp mắt, tương lai lại lớn lên chút, tất nhiên cũng có thể mê đảo ngàn vạn thiếu niên. Thật sự sao, ta cũng có thể, Bình Nhi một mặt khát khao. Đương nhiên, Tử Tang Lăng chắc chắn gật đầu. Xem ra, này ma vực nhân tâm tư tựa hồ vô nhai đại lục trắng ra rất nhiều. Nếu là vô nhai đại lục, một cái thiếu nữ là quả quyết sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Màn đêm buông xuống, hắc ám ma sơn một mảnh náo nhiệt phi phàm, Mani bởi vì trước đó vài ngày chinh chiến. Rốt cục củng cố địa vị ma quân vừa vặn cũng khuyết thiếu một cái cùng các ma đoàn tụ cơ hội. Bởi vậy, hôm nay liền đem ma vực trọng yếu bố trí đều mời đến hắc ám ma sơn chi. Ở ma quân ngoài điện vĩ đại bình đài, xiêm áo trăm bàn yến hội. Tử Tang Lăng đương nhiên phải tùy ma quân ngồi ở chủ bàn. Hai bên, đều là ma vực cao tầng. Hôm nay ma quân quần áo màu bạc trường bào, mặt chuế băng màu lam oánh quang, nhưng là cùng Tử Tang Lăng váy dài cực kỳ xứng đôi. Ngồi xuống là lúc, Tử Tang Lăng nghiêm cẩn nhìn thoáng qua ma quân. Lúc này, hắn cũng không có đội mặt nạ, nhưng mà, nàng lại căn bản thấy không rõ của hắn dung mạo. Chính là như có như không nhàn nhạt tử u thảo hương theo thanh phong. Phiêu vào của nàng chóp mũi, ma quân một thân ngân bào ở phong liệt liệt phi vũ. Lãnh túc thanh âm đối chúng ma đạo chúng ma nghe lệnh. Vị này đó là bổn tọa nghĩa muội Tử Tang Lăng, cũng là ta ma vực tiểu công chúa. Sau này nhìn thấy tiểu công chúa, liền đồng nhìn thấy bổn tọa, không được gì võ nghịch, bằng không giống nhau ném vào hắc ma rừng rậm. Là, bái kiến tiểu công chúa, chúng ma cùng kêu lên lễ bái, các vị xin đứng lên, sơ đến ma vực, còn hy vọng đại gia không cần câu nệ, về sau chiếu cố nhiều hơn, Tử Tang Lăng đối chúng ma chắp tay, theo ma quân ngồi xuống, chúng ma cũng tùy theo ngồi xuống, ở Tử Tang Lăng cho rằng cùng lãnh đạo ăn cơm, phòng trừng không khí hội góc xấu hổ là lúc. Kế tiếp chúng ma biểu hiện quả thực làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy đồng tịch một gã tròm dâu đều một bó to ma giáp khởi trước mặt một khối thiêu thịt. Cắn một ngụm, bị phòng oa oa kêu. Nhưng mà, khẩu vẫn còn ô ô tán thưởng nói, ăn ngon. Tiếp theo, lấy lang thôn hổ yết chi tốc ăn luôn khẩu kia khối. Mã lại nhanh chóng giáp khởi một khối đưa vào khẩu. Lại giáp một khối độn ở tại trong chén. Hắn bên cạnh trẻ tuổi nữ tử cũng không cam yếu thế. Hai người vài lần kém chút vì tranh một khối thiêu thịt mà dùng chiếc đũa đánh nhau. Lại nhìn bản tịch những người khác, cũng đều cùng đói chết quỷ đầu thai thông thường. Chiếc đũa nhanh chóng ở bát đĩa gian xuyên qua. Sau đó tịch rượu thịt biến nhanh chóng biến thiếu. Sau đó, thịt ăn sạch, lại tiếp tục phá được rau dưa. Tử Tang Lăng mới ăn mấy khối thời gian. Có bàn tịch bàn ăn đều đã thấy đáy, tựa hồ toàn bộ bình đài trăm bàn, chỉ có nàng cùng ma quân ăn cơm hơi chút minh chút. Tử Tang Lăng triệt để hỗn độn, này vẫn là có lãnh đạo ở đây. Nếu Ma Quân không ở, bọn họ có phải hay không bởi vì một miếng thịt mà kéo bè kéo lũ đánh nhau? Ánh mắt nhìn phía một bên Ma Quân, chỉ thấy hắn như trước chậm rãi ăn, thấy nhưng không thể trách, nhiếp cho Ma Quân oai. Hắn cùng Tử Tang Lăng trước mặt bữa điệp, còn là không có cái nào tham ăn ma dám nhúng chàm. Gặp mặt tiền bàn ăn đã không? Không có có thể thưởng gì đó. Đồng Tịch Ma liền đem chủ ý đánh tới Tử Tang Lăng thân. Một gã nam nữ ma tướng Tử Tang Lăng hạ đánh giá nói tiểu công chúa. Không biết ngài hay không hôn phối. Phốc, Tử Tang Lăng đang ở ăn canh. Một ngụm canh kém chút phun tới. Rất dễ dàng mới nghẹn trở về. Cũng là bị nghẹn đến mạnh một trận ho khan. Lăng nhi, uống chậm một điểm mần đi. Ma Quân giúp Tử Tang Lăng vỗ lưng. Cũng là đối cái kia gặp rắc rối nữ ma hung hăng nhất đạo ánh mắt. Nữ ma rụt lui cổ, nhưng là mâu như trước là một mặt bát quái dạng, Tử Tang Lăng cuối cùng chậm lại, đối nữ ma đạo còn chưa, vì sao như thế hỏi. Nữ ma một mặt sắc mặt vui mừng, không hiểu hảo. Thuộc hạ cháu năm nay 20, bộ dạng mi thanh mục tú, thuộc hạ tưởng giới thiệu cho tiểu công chúa nhận thức, nếu là có thể tình đầu ý hợp. Tự nhiên rất tốt, trời ạ, vậy mà trước mặt Ma Quân mặt, cho nàng giới thiệu đối tượng, tuy rằng Đồng Tịch đều hẳn là ma vực cao tầng, nhưng là, của nàng cháu dù sao kém một chỗ vị, bán phân phối Ma Quân muội muội, tựa hồ có chút môn không đăng hộ không đối, khụ khụ, ta trước mắt còn không có phương diện này kế hoạch. Tử Tang Lăng cười chối từ. Tiểu công chúa, ngài đừng nghe của nàng. Của nàng cháu bộ dạng nơi nào mi thanh mục tú, lấm la lấm lét còn không sai biệt lắm, quả quyết xứng không tiểu công chúa, bên cạnh một gã năm nam ma đạo thuộc hạ con trai bộ dạng mới. Là kinh thiên vĩ, tiểu công chúa nhìn tất nhiên thích phốc, cư nhiên đây là trực tiếp muốn làm của nàng công công. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu nói, hôm nay ta mới vừa đi đến ma vực. Chờ hắn ngày quen thuộc cũng không muộn, hảo hảo. Kia thuộc hạ chờ tiểu công chúa quen thuộc lại đem con trai mang đến. Nhân gia không chút cảm giác đến Tử Tang Lăng là thoái thác chi từ. Nhưng là cực kỳ thật sự, đâu có đâu có, Tử Tang Lăng gặp chúng ma bát bàn đã không? Liền hỏi các ngươi ăn no sao? Một lát còn có nướng thú yến, thêm cái kia không sai biệt lắm, một gã tuổi trẻ nam ma đạo tiểu công chúa. Người xem, dùng để thịt nướng ma thú đã đưa tới. Tử Tang Lăng nhìn dĩ nhiên thanh rửa ma thú nói, là hiện nướng toàn bộ sao? Nam ma gật đầu, đúng vậy. Nướng xong rồi toàn bộ lại phân cho mọi người, tốt lắm. Ta đi cấp đại gia nướng đi. Của ta thịt nướng kỹ thuật khả không phải bình thường. Tử Tang Lăng nói xong. Đứng dậy, Ma Quân đối Tử Tang Lăng gật gật đầu. Ý bảo nàng có thể biểu diễn. Vì thế Tử Tang Lăng thong thả bước đi đến chuẩn bị tốt ma thú tiền. Đối chúng ma đạo, hôm nay đại gia vì ta đón gió. Ta liền nướng một cái ma thú làm tặng. Nói xong, linh lực vừa chuyển, sổ đám hỏa diễm nháy mắt đem ma thú vây quanh. Liền có thể thấy được, ma thú bị linh lực nhiếp ở tại không. Ở hỏa diễm nhanh chóng cuốn. Theo thời gian trôi qua. Một cỗ nồng đậm mùi thịt liền theo ma thú thân tán phát ra rồi. Làm người ta ngón trỏ đại động, hỏa hậu vừa vặn, Tử Tang Lăng triệt hồi hỏa diễm. Một cái màu vàng nướng ma thú huyền phù ở không, mỗi giọt su theo ma thú thân rơi xuống. Bình đài một mảnh nuốt nước miếng thanh âm mani. Hết chương.